Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, đặc sản. Sang đại nhân tốt, tiểu chính là đại vương thủ hạ quân sư, hôm nay có thể nhìn thấy đại nhân. Thực sự là quá cao hứng a, đại hoàng nha đuổi tới chậm rãi đi tới Sang. Quyến rũ nói, ha ha. Không cần khách khí như thế, ngươi nếu là Kakaro người gọi ta tóc đỏ đại ca là được, Sang nghe. Vậy cười nói, Kakaro thủ hạ thực sự là một đám thú vị người đâu, cái này không thể được. Tiểu không thể rối loạn bối phận, không phải vậy. Đại vương biết rồi e sợ muốn trách cứ ta, đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Gọi tóc đỏ đại ca, hắn đúng là nghĩ, nhưng tiền đề đến dám a. Ha ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Sang nghe vậy vung vung tay nói rằng, lão đại. Các người thật đúng là chậm đây, Lucky Ru gặm gậy lớn thịt. Nhìn đi tới hai người chào hỏi nói rằng, Lucky Ru ngươi không phải bồi tiếp Kakaro cùng nhau ăn. Cơm sao, chạy thế nào lại đây, Sang nhìn Lucky Ru, nghi ngờ nói, gạo ăn không còn a. Lão đại, ta kêu người đưa đồ ăn đến. Hiện tại chính đang chuẩn bị đi bến tàu các loại đây, Lucky Ru nghe vậy sạp buông tay nói rằng. Hắn đúng là muốn tiếp tục đợi, nhưng điều kiện không cho phép, a, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đồ ăn tồn kho nên không ít đi, Sang nghe vậy nghi ngờ nói, Kakaro sức ăn quá to lớn. Chỉ trong chốc lát chúng ta tồn kho liền trống rỗng, lão đại ngươi hiện tại đi. Có thể còn có thể phân đến chén rượu uống. Nếu như lại tối nay đi, khả năng chỉ có thể phân đến chén rượu. Lucky Ru gặm gậy lớn thịt nói rằng. Hắn lần này thực sự là tâm phục khẩu phục. Kakaro so với hắn có thể ăn nhiều. À, cái gì? Sang nghe vậy lập tức liền chạy. Hắn phải đến phân đến cái kia chén rượu nước đến. Không phải vậy. Hắn thật sự chỉ có thể được chén rượu. Ta liền biết lão đại sẽ như vậy. Thiệt thòi ta đi sớm. Nhiều ăn một chút đồ ăn. Lucky Ru nhìn Sang rời đi lắc lắc đầu. Tiếp theo đối với đại hoàng nha nói rằng. Người mau mau tới đi. Ta muốn đi bên bờ biển tiếp thuyền. Được rồi. Tốt. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Sau đó lập tức hướng về Sang biến mất địa phương đi. Này đi. Sang đại ca. Ngươi làm sao mới trở về a? Nhanh lên một chút lại đây ngồi a, rừng rậm trên đất trống. Lotus chính cầm lấy rượu uống đây. Nhìn thấy Sang chạy tới. Nhấc tay chào hỏi, còn có rượu. Còn có rượu là tốt rồi. Sang nghe vậy nhìn thấy Lotus bên người rượu. Trên mặt biểu hiện không khỏi buông lỏng, làm sao? Sang đại ca, đến uống rượu a. Lotus nghe vậy cười nói. Nắm lên một bên thùng rượu liền đưa cho Sang. Ha ha, đến, Sang nắm lấy thùng rượu cười nói, sau đó bắt đầu hài lòng theo Lotus uống lên một lúc sau. Đại hoàng nha lại đây, nhìn Lotus cùng Sang uống vui vẻ như vậy, cẩn thận tiến đến Lotus bên người, đại hoàng nha ngươi đến rồi a. Kịch bản rời thuyền trước nhường ngươi gọi chúng tiểu nhân đem đồ ăn mang một phần đến. Ngươi làm không có a. Lotus chú ý tới đại hoàng nha lại đây sau, mở miệng hỏi, yên tâm đi, đại vương, bọn thủ hạ bưng đồ ăn cùng rượu lập tức tới ngay đây. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, thiệt thòi đại vương trước thời gian nói rồi, không phải vậy, bọn họ ở băng hải tặc tóc đỏ làm khách nhưng là lúng túng, như vậy cũng tốt. Bản vương không cẩn thận đem Sang đại ca bọn họ nơi này đồ ăn đều ăn xong đây. Lotus nghe vậy gật đầu nói, nguyên lai hắn còn thật sự cho rằng Lucky Ru nói là thật sự. Trời mới biết hắn nói hưởng chi bất tận, dùng chi bất giác lại là mạnh miệng, hắn đều không có ăn nhiều lâu. Mười mấy phút không có đến, đồ ăn sẽ không có, bọn thủ hạ đến rồi, đại hoàng nha gật gù. Đồng thời chỉ vào trong rừng rậm chính tới được bu đám người, Sang đại ca. Đến, nếm thử chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc đặc sản đi. Fish cake, rượu ngon nhưng là chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc xong tuyệt a. Lotus chú ý tới bu đám người. Đến rồi sau, liền đối với rất sợ người khác, trộm hắn rượu sang nói rằng, tốt. Tốt, không nghĩ tới Kakaro ngươi trên thuyền lại còn có loại này đặc sản. Thực sự là kỳ quái đây, sang nghe vậy gật gù. Cười nói hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói băng hải tặc có đặc sản. Nói như vậy không đều là quê hương đặc sản sao? Sang đại ca ngươi từng thử sau đó, liền biết rồi, Lotus nghe vậy cười cợt, sau đó đối với bu đám người, hô, động tác tất cả nhanh lên một chút đi, sang đại ca cùng các vị huynh đệ cũng chờ cuống lên đây, đừng làm cho đại gia sẽ chờ. Để đại gia nếm thử ta nghiêu đầu sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo đặc sản đi, được rồi. Đại vương, chạy đi bu đám người nghe vậy lập tức trả lời. Tăng nhanh bước tiến đi tới trên đất trống, đem bưng tới đồ ăn cùng rượu bắt đầu bày ra tốt đến, được rồi. Đại gia cũng tùy tiện ăn uống đi, đừng quá câu thúc. Đến sang đại ca thử một lần chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc hàng đầu cất rượu sư sản xuất. Rượu ngon, Lotus thấy thế mở miệng nói, sau đó nắm lấy có chứa tiêu chí rượu. Đưa cho sang tại bọn hắn nghiêu đầu sơn băng hải tặc bên trong. Rượu nhưng là phân 3, 5 cấp 9 đây, không sai, không nghĩ tới Kakaro ngươi lại có thể gọi đến người lợi hại như thế. Thật là lợi hại, sang rút Cairo rất tư đưa tới thùng rượu. Con mắt không khỏi sáng ngời, tán dương rượu này thơm này thuần hậu độ, quả nhiên xưng lên là đặc sản. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc thật đúng là hạnh phúc a. Lại có rượu ngon như vậy nước, đến. Sang đại ca lại thử những này phí skết, uống rượu không có món ăn sao được đây. Thử một lần chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc phí skết đi, Lotus nghe vậy cười nói. Từ phí skết lên lôi kéo khối tiếp theo cá khô đưa cho sang, được rồi. Ta nếm thử các ngươi băng hải tặc khác nhất tuyệt là cái gì. Sang nghe vậy cá khô mang theo hải vị, cười nói sau đó bắt đầu một ngụm rượu một cái cá khô bắt đầu ăn, không sai. Không sai Kakaro các ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn qua thực sự là tốt, có những này cá khô và rượu ngon làm bạn, thực sự là nắm cái tứ hoàng đều không đổi a. Sang cười nói. Cầm lấy một khối cá khô tiếp tục hướng về trong miệng nhét. Đúng là mỹ vị đồ ăn. Kakaro băng hải tặc chẳng trách nhiều người như vậy, đãi ngộ tốt như vậy thay đổi hắn cũng muốn vào a, ha ha ha ha. Vậy thì có a, chỉ là một ít đặc sản mà thôi a. Ta vẫn tương đối thích ăn kurenai, đỏ, thịt, những đồ ăn này đánh bữa ăn ngon còn có thể. Nhưng dù là điền không đầy cái bụng ăn a, Lotus nghe sang khích lệ. Ngượng ngùng nói mỹ vị là mỹ vị. Có thể điền không đầy cái bụng a, ha ha. Người đây là thích ăn thịt đi, đừng lo lắng. Lucky Ru đi gọi người đưa tới. Đợi lát nữa thì có, đúng rồi. Trên biển rộng gần nhất nói ngươi ở treo giải thưởng Morgan là có thật không? Sang uống rượu, mở miệng cười nói, đúng. Tên kia bịa đặt, bàn lộng thị phi làm chúng ta băng hải tặc danh tiếng đều bị làm hỏng rồi. Hải quân ta là thu thập không được, một cái nho nhỏ người chim, ta vẫn là thu thập, Lotus nghe vậy gật gù, nói rằng, vậy người tác phẩm thật đúng là lớn đây. Ra 2 tỷ belly a, sang nghe vậy thở dài nói. Kakaro lại ra 2 tỷ belly, thực sự là dầu nứt đố đổ vách a, không có cái gì. Belly mà thôi tiêu hết liền tiêu hết đi ngược lại. Lại không phải nói kiếm không trở lại, Lotus nghe vậy lung lay cười nói. Sau đó hỏi đến một bên Đại Hoàng Nha, đúng rồi. Đại Hoàng Nha Morgan tên kia có người nắm lấy hay chưa? Không có, nghe nói Morgan chạy đi Big Mom băng hải tặc. Trên biển người bắt hắn cũng không có cách nào đây, Đại Hoàng Nha uống rượu nước. Nghe được Lotus câu hỏi. Mở miệng nói rằng hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.